Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2397, chuyện phất y đi. Ẩn sâu thân cùng tên, ông chủ Trịnh, là chủ nhiệm ho khan một tiếng, hỏi, là chủ nhiệm, có chuyện, ngài đây là, à, dùng gây tê cục bộ vật. Cùng mấy phút run đũa bị thuốc mê là có thể thao tác. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, là chủ nhiệm ngẩn ra. Đây là rất đơn giản làm việc. Mình là rơi vào suy nghĩ khu không thấy được. Căn bản không nghĩ tới. Thật giống như trong lỗ tai lấy côn trùng. Phải dùng đinh thẻ bởi vì các loại thuốc. Giáo sư Dương nhỏ giọng và la chủ nhiệm nói. La chủ nhiệm gật đầu một cái. Nhưng là hắn không có đóng liền đối với nói khí. Tiếp tục nghe ông chủ Trịnh cùng Tô Vân tán gẫu. Có bệnh tiểu đường, người bệnh ăn metformin giảm cân hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Nhưng người bình thường ăn, thật thì không cách nào hiểu. Bất quá metformin cái này loại thần dược, nghe nói lại mở rộng ra ngoài vô số chỗ dùng. Còn có một loại bị cấm gần 100 năm lão dược. Gần đây lại có bán chạy. Loại thuốc kia nghe nói ăn liền sau đó sẽ phịch một tiếng nổ. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Không phải nổ, chính là hoại tử. Phanh một tiếng, chính là hình dung. Căn bản không tồn tại uống thuốc sau thân thể nổ sự việc. Hai người tán gẫu rất đơn giản. Quá nhiều chữ mấu chốt đều không nói. Lòng hiếu kỳ giống như là côn trùng nhỏ như nhau ở trong lòng chui. Ngứa một chút. Ông chủ Trịnh, thuốc gì sẽ nổ? Giáo sư Dương không chịu được tò mò. Hỏi một câu, giải phẫu đây. Xong chuyện trò chuyện, Trịnh Nhân nghiêng đầu, và giáo sư Dương mắt đối mắt. Sau đó nói đến, ngoặc kép, lão nhân gia ngài còn biết giải phẫu đây. Trịnh Nhân nói xong câu này nói, lập tức bắt đầu đạp tuyến. Ống mật run đũa hình ảnh quả nhiên, mềm, rất nhiều. Dây luồn thuận lợi xuyên qua run đũa, đạt tới sâu hơn vị trí, té lấy, hay là thế nào? Là chủ nhiệm nhìn có chút mộng, sau đó biểu hiện trên màn ảnh cầu nang ở bên trong bên mở ra. Kềm bên ngoài bên bắt run đũa trước đoạn, đối với nói khí bên trong trầm mặc đi xuống, tán gẫu thời điểm hai người có trao đổi, còn chân chính cần trao đổi làm giải phẫu thời điểm. Trịnh Nhân và Tô Vân nhưng căn bản không nói chuyện, kẹp chặt kẹp run đũa kềm bắt đầu đi bên ngoài di động. Làm run đũa bị kéo thẳng thời điểm, bên trong cầu nang vậy bắt đầu di động. Chỉ như vậy, một cái đẩy, một cái kéo, bị thuốc mê run đũa một chút xíu từ trong gan ống mật bên trong bị lấy ra. Ếch, cái này cũng được, cái này cũng được, là chủ nhiệm cảm thấy thật là mở mắt. Nếu là biết cái này loại làm việc, tựa hồ mình cũng có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, là chủ nhiệm ngón trỏ đại động. Hiện tại liền muốn để cho ông chủ Trịnh cầm run đũa ở lại trong gan ống mật bên trong. Mình đi lên làm giải phẫu, nhưng vậy chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Còn có thể thật cầm người bệnh ném tới trên bàn mổ. Mình đi hoàn thành thí nghiệm tính giải phẫu. Nói sau làm như vậy, điểm khó khăn ở chỗ ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ giữa phối hợp ăn ý. Nếu là đổi mình, cũng không tìm được cái này loại trợ thủ. Một bộ 22 inch sau đó, trong ống mật run đũa bị lấy ra. Lần nữa tạo ảnh, người bệnh ống mật thông suốt. Giải phẫu tuyên cáo thành công. Cửa trì kín khí mở ra. Trịnh Nhân xé áo vô khuẩn đi ra. Dương ca. Côn trùng cầm đi để cho thân nhân người bệnh nhìn một chút. Trịnh Nhân nói, theo bọn họ nói nhiều nói, sau này ngàn vạn lần đừng để cho người bệnh ăn nữa những thứ đồ ngổn ngang này. Giáo sư Dương gật, đầu một cái, lấy ra mấy chục con sâu. Không nói cái khác, liền mấy con số này, liền đủ kinh người nghe. Thân nhân người bệnh không hiểu EACP ống mật lấy trùng độ khó. Vậy không cần bọn họ biết, lấy ra côn trùng không chỉ cấp cho thân nhân người bệnh xem. Người bệnh cũng phải xem, sau khi xem xong, nàng nếu là còn có gan tử ăn run đũa trứng viên con nhộng, vậy cho dù nàng tàn nhẫn. Lão bản, đi rồi. Tô Vân cởi xuống áo chì, ném xuống đất, thuận miệng nói, là chủ nhiệm, Dương ca, chúng ta trở về, hai vị cực khổ, đi thong thả. Là chủ nhiệm cười nói, là chủ nhiệm, vậy chúng ta đi. Trịnh Nhân rất khách khí hơi cúi người, sau đó cởi xuống áo chì, xoay người rời đi, nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân rời đi bóng người. Giáo sư Dương trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có một loại chuyện phất y đi ẩn sâu thân cùng tên hiệp khí. Bất quá muốn có hiệp khí, vậy được xem bản lãnh, xem cái này loại mọi người không giải quyết được vấn đề. Người ta tới, làm xong giải phẫu xoay người rời đi. Mình sợ là không học được. Ở ông Nguyệt Trịnh trước mặt, mình chỉ là bối cảnh bản mà thôi. Về nhà nhỏ tiếng một chút. Trịnh Nhân dặn dò, ta phỏng đoán y nhân sớm đều tỉnh dậy, đang góc tường họa vòng vòng nguyền rủa ngươi làm giải phẫu không mang theo nàng đây. Tô Vân cười, ha hả nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, hắc tử không ngủ đến còn có thể. Trịnh Nhân nói, lão bản, giảm cân trai gái ngươi xem qua sao? Xem qua, cuối cùng thật giống như giảm cân thành công là thông qua khoa học vận động. Trịnh Nhân nói, là thôi, ăn cái gì côn trùng, còn có một đoạn thời gian trước dạ dày ruột ngoại khoa thu cái đó ăn cây bông vải người bệnh. Đều là giống nhau, cái gì cũng dám ăn, không biết nói cái gì cho phải. Ta nhớ Khang Hy tới bên trong có một cái khách mời nói dùng trái ớt tắm có thể giảm cân, thẩm mỹ, đừng nói nữa, chí ít một độ phòng. Dưỡng hảo liền được mấy tháng, người nọ coi là rất may mắn, nếu là lưu lại khắp người vết sẹo, còn được làm thẩm mỹ giải phẫu. Hai người vừa tán gẫu, vừa đi về nhà, trở về không cần đuổi thời gian, đi từ từ liền có thể. Cuối tháng 7 đế đô ban đêm oi bức, mới từ nhiệt độ ổn định trong phòng giải phẫu đi ra ngoài, hai người rất nhanh trên mình liền bốc lên một tầng ướt ngán mồ hôi. Trước kia có một cái mùa hè đặc biệt nóng, Tô Vân nói, ta cùng trung học thà chịu mỗi ngày ngâm phòng giải phẫu, hưởng thụ 24 độ nhiệt độ ổn định cũng không muốn trở về phòng ngủ ngủ. Các ngươi không có phòng ngủ, máy điều hòa không khí sao? Nói rất hay xem ngươi ở Hải Thành phòng trọ bên trong bỏ được đánh hụt điều như nhau. Vậy cũng, quá cực khổ đi, về đến nhà, hơi lạnh đập vào mặt. Mát mẻ dễ chịu, vẫn là trong nhà tốt. Trịnh Nhân nghĩ đến, hắc tử ngồi xổm ở cửa, ngoắc cái đuôi nghênh đón Trịnh Nhân và Tô Vân. Trước kia mở ra sở bài ca, tìm người bạn gái không bằng nuôi con chó. Thật đúng là đối với. Tô Vân sờ một cái hắc tử đầu chó nói đến, đừng nói chuyện vớ vẩn, hắc tử lại sẽ không cho ngươi nấu cơm. Trịnh Nhân hạ thấp giọng nói, ngủ ngủ, ngày mai còn có giải phẫu đây. Nửa đêm canh ba, Trịnh Nhân bận rộn xong chầm chầm ngủ đi, mà còn có rất nhiều người không ngủ, vẫn ở chỗ cũ vì nào đó sự kiện cố gắng. Thang Tú đang sửa sang trước gần đây phỏng vấn tư liệu. Đế đô gan mật, đông ung bướu, Đại học Y khoa Phụ viện đợi một chút. Rất nhiều bác sĩ từ bất đồng phương diện để diễn tả ông chủ Trịnh. Có thể miêu tả càng nhiều, vốn nên là có thể gom góp đi ra một cái hoàn mỹ hình tượng. Nhưng dần dần, Thang Tú có chút mê mang. Người bất đồng trong miệng nói ra được ông chủ Trịnh là hoàn toàn bất đồng. Có người nói hắn rất thật thà, rất trung thực. Có người nói hắn rất ngạo, trẻ tuổi thêm ngạo mạn. Có người nói hắn giải phẫu làm tốt, nhưng là quá cấp tiến. Có người nói hắn, mặc dù Thang Tú không rõ ràng tại sao ông chủ Trịnh đi tới đế đô vẫn chưa tới một năm thời gian, cũng đã làm đến bước này, nhưng là nàng còn đang liều mạng muốn gom góp đi ra một cái tận lực hoàn chỉnh hình vẽ, để cho càng nhiều người hơn biết rõ tên này đến từ Hải Thành bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https